Xin qua chi linh thực sư. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282 đào quặng. Tiêu Cảnh Đình đám người bắt đầu đào quặng. Hỏa linh từ Tiêu Cảnh Đình thức hải chạy ra tới. Giống đại gia giống nhau khắp nơi thị sát. Này quặng cũng quá lạn. Như vậy lạn quặng, ở tiên giới cũng là ít có. Chỉ có các ngươi như vậy đồ nhà quê, mới có thể đem như vậy tiên quặng đương bảo. Này quặng nếu là đặt ở tiên giới, phỏng chừng tiên giới người xem đều không xem. Hỏa linh vê nổi lên một khối linh thạch. Gì, này, linh thạch bên trong tiên khí thoái hóa. Có lẽ này quặng nguyên lai không có như vậy lạn. Linh khí thoái hóa, có ý tứ gì? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Cái này bí cảnh đích xác khả năng trước kia là tiên giới một góc. Bất quá thoát ly tiên giới thời gian hẳn là rất dài. Cho nên, nơi này tiên khí biến thành nửa linh khí bán tiên khí. Lại qua một thời gian, khả năng liền hoàn toàn biến thành linh khí. Đồng dạng cái này tiên tinh quặng. Nơi này khả năng nguyên bản có rất nhiều tiên tinh. Nhưng là, tiên tinh đều biến thành cực phẩm linh thạch. Có lẽ về sau sẽ hoàn toàn biến thành linh thạch quặng. Hỏa linh lắc đầu nói. Tiêu Cảnh Đình thở dài. Nói, phải không, kia thật là đáng tiếc. Hỏa linh ngó Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Nói, cũng không có gì hảo đáng tiếc. Các ngươi này đó gà vườn chó xóm. Cực phẩm linh thạch liền đủ các ngươi nhạc. Nếu là nơi này thực sự có rất nhiều tiên tinh cũng không tới phiên các ngươi nhúng chàm. Tiêu Cảnh Đình, Hứa Lăng Phong đối tiên tinh cảm ứng thực nhanh nhạy. Có thể dễ dàng tìm được cao phẩm chất tiên tinh. Dựa theo Hứa Lăng Phong chỉ dẫn, Tiêu Cảnh Đình cùng Trần Lập Phong mấy ngày xuống dưới. Thu hoạch pha phong, Tiêu Cảnh Đình thả ra nguyên anh con rối. Kim đỉnh xích vĩ bò cặp cùng Hoàng Kim Ong hỗ trợ. Tiêu Cảnh Đình nguyên anh con rối. Kim đỉnh xích vĩ bò cặp cùng Hoàng Kim Ong hiệu suất có chút thấp. Nhưng là, thắng ở số lượng nhiều. Bọn người kia liên thủ đào ra tiên tinh số lượng so Tiêu Cảnh Đình ba người đào ra đều nhiều. Có người tới, có người tới. Hỏa linh kêu gào nói. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực quét đi ra ngoài. Thị sát một phen, nói, tự hồ là có mặt khác. Thế lực người tới nơi này. Ta nghe thấy được máu tê hương vị. Có người bị thương. Nga, ta có thể ăn bọn họ sao? Đã lâu không có ăn người. Thật làm người hoài niệm. Hỏa linh có chút kích động hỏi. Ngươi câm miệng cho ta. Phía trước kia chỉ cổ điêu. Đã cho ngươi ăn. Ngươi còn muốn thế nào? Hỏa linh tràn đầy bất mãn nhìn Tiêu Cảnh Đình. Ta không phải ăn một con cổ điêu sao? Ngươi vì cái gì như vậy khổ đại cừu thâm nhìn ta? Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi ánh mắt muốn phóng lâu dài một chút. Phải biết rằng, này thiên hạ mỡ phì thể tráng yêu thú có rất nhiều. Bỏ lỡ một con, tổng còn có tiếp theo chỉ. Nga, ta cảm giác được, lại có một con yêu thú lại đây. Này chỉ yêu thú lợi hại. Trong cơ thể có 6 thành tiên nguyên. Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình nghe Hỏa Linh lúc kinh lúc giống kêu to. Có loại đem Hỏa Linh bóp chết xúc động. Nhưng là, đối đầu kẻ địch mạnh, Tiêu Cảnh Đình chỉ có thể thu liễm sát ý ứng. Đối trước mắt khốn cục, có người hướng tới bên này lại đây. Mặt sau còn đuổi theo một con yêu thú. Tiêu Cảnh Đình từ khu mỏ bên trong bay đi ra ngoài. Phía sau đi theo Hứa Lăng Phong cùng Trần Lập Phong. Thiên Hoàng Tông người, Hứa Lăng Phong nhăn nhăn mày. Theo đối phương tới gần, Hứa Lăng Phong cũng cảm ứng được người tới. Thiên Hoàng Tông tu giả phía sau đi theo một con lớn lên có điểm giống lão hổ. Lại sinh lần đầu một sừng có 5 cái đuôi yêu thú. Bọn họ hình như là hướng tới hướng chúng ta lại đây. Trần Lập Phong nói, vài vị đạo hữu cứu mạng a. Tiêu Cảnh Đình đánh giá chỉ lo thân mình khả năng tính không lớn. Nhanh chóng quyết định động thủ. Tiêu Cảnh Đình tung ra trên tay tăng hồn chung, tràn ngập sát khí tiếng chuông. Khiến cho yêu thú tốc độ giảm bớt một ít. Thiên Hoàng Tông mấy cái tu giả nhìn đến Tiêu Cảnh Đình đám người, tựa như nhìn đến cứu tinh giống nhau nhào tới. Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn không cảm thấy chính mình là cái anh hùng. Gặp chuyện chỉ nghĩ bo bo giữ mình. nhìn đến có người lại đây cầu cứu, không cấm tâm sinh bực bội. Hứa Lăng Phong thả ra một chương màu đỏ tươi võng, bao lại yêu thú. Yêu thú tức giận hướng tới Hồng Võng đụng phải qua đi. Tiêu Cảnh Đình phát hiện, Hứa Lăng Phong này chương võng có giãn phi thường hảo. Yêu thú ở võng nội đấu đá lung tung, Hồng Võng lại trước sau không bị xé rách. Chịu kia võng trạng pháp khí hạn chế, yêu thú tốc độ giảm xuống không ít. Nhạc phụ, người này pháp khí không tồi a, Tiêu Cảnh Đình nói. Đúng vậy, này Hồng Võng chính là hắn đòn sát thủ a, nếu không phải gặp được này chỉ yêu thú, Hứa Lăng Phong còn luyến tiếc lấy ra tới. Người mau ra tay a. Hứa Lăng Phong thúc giục nói. Hồng Võng tuy rằng cứng cỏi, nhưng là cũng vây không được kia yêu thú bao lâu. Nếu là làm kia yêu thú đem hắn cực cực khổ khổ luyện chế lưới cấp xé rách, kia hắn liền mệt lớn. Yêu thú ở võng trung dãy giụa một hồi, tinh thần tựa hồ uể oải vài phân. Hứa Lăng Phong gợi lên khóe miệng, hắn này trên mạng là tôi đọc, tầm thường yêu thú dính chi tức chết, này chỉ yêu thú lại chỉ là có chút uể oải, quả thực là bất phàm. Tiêu Cảnh Đình tế ra Càn Khôn Đỉnh, hướng tới phía dưới yêu thú tập qua đi. Có Hứa Lăng Phong Hồng Võng trói buộc, Tiêu Cảnh Đình Càn Khôn Đỉnh mỗi một chút đều ở giữa mục tiêu. Tiêu Cảnh Đình phát hiện Càn Khôn Đỉnh thập phần dùng tốt. Nghe Hỏa Linh nói, Càn Khôn Đỉnh là tiên giới chi vật, bất quá là cái phỏng phẩm. Đương nhiên, phỏng phẩm giá trị cũng là rất cao, đặc biệt là ở linh giới cái này địa phương. Tiêu Cảnh Đình Càn Khôn Đỉnh liền tạp mười mấy hạ, không cẩn thận tạp trung năm đuôi yêu thú cái đuôi, bị tạp trung cái đuôi năm đuôi yêu thú bạo khiêu lên. Ở một bên thế Tiêu Cảnh Đình lược trận Trần Lập Phong, thiếu chút nữa làm hung tính quá độ năm đuôi yêu thú một cái đuôi trừ chết. Này chỉ năm đuôi yêu thú muốn so lúc trước cổ điêu khó đối phó nhiều. Tiêu Cảnh Đình cùng năm đuôi yêu thú dây dưa hồi lâu mới thuận lợi giải quyết. Ăn qua mệt, Tiêu Cảnh Đình lần này học ngoan. Năm đuôi yêu thú vừa chết, liền đem yêu thú thu vào nhẫn không gian, không có cấp Hỏa Linh trung gian kiếm lời túi tiền riêng cơ hội. Gặp qua ba vị đạo hữu, Tiêu đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền a. Lấy Tiêu đạo hữu bản lĩnh có thể chống lại hóa thần tu giả, cũng không kỳ quái. Thiên Hoàng Tông cầm đầu Hướng Thiên tràn đầy khen tặng đối với Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Lăng Phong có chút không vui nhìn Hướng Thiên, thầm nghĩ, Hướng Thiên gia hỏa này ánh mắt đủ kém. Hắn, Tiêu Cảnh Đình, Trần Lập Phong ba người, liền thuộc Tiêu Cảnh Đình gia hỏa này bối phận thấp nhất. Kết quả gia hỏa này chỉ biết đi theo Tiêu Cảnh Đình tán gẫu. Lâu, các ngươi như thế nào sẽ chọc phải kia chỉ yêu thú? Hứa Lăng Phong hỏi. Hướng Thiên trên mặt nhiễm vài phần có phụ buồn. Các thế lực lớn cấp ngọc giản căn bản là không dùng được, bên trong rất nhiều tin tức đều có vấn đề. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ, vô nghĩa, các đại thế lực ngọc giản nếu là dùng tốt, nơi nào là dùng 30 khối cực phẩm linh thạch có thể mua trở về. Các thế lực lớn ngọc giản, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tham khảo. Bí cảnh bị phong tỏa như vậy nhiều năm, bên trong nguyên bản là cái dạng gì? Tổng hội xuất hiện nhất định lệch lạc. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, các thế lực lớn nghiên cứu ra tới ngọc giản nội dung vẫn là rất có giá trị. Ít nhất, lần đầu tiên tới nơi này người sẽ không hai mắt một bôi đen hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Cảnh Đình đám người cùng Hướng Thiên đám người đàm luận một hồi, đã đi xuống lệnh đuổi khách. Khu mỏ bên trong linh thạch hữu hạn, phân biệt người một viên liền ít đi một viên. Vì thế Tiêu Cảnh Đình thực khí phách đem vừa mới vài người cấp khuyên đi rồi. Hướng trưởng lão, cái kia Tiêu Cảnh Đình thật đúng là bá đạo a. Khu mỏ cũng không phải hắn một người, hắn dựa vào cái gì độc chiếm a? Đốt Viêm nói. Hướng Thiên thở dài, nói, ngươi tưởng biến thành kia chỉ yêu thú sao? Băng Vũ đại trưởng lão đều không làm gì được Tiêu Cảnh Đình, chúng ta lại có thể thế nào? Đốt Viêm híp mắt, nói, Tiêu Cảnh Đình vận khí thật tốt, chúng ta tiến vào không có gì thu hoạch, còn làm yêu thú truy, bọn họ lại sớm phát hiện một cái khu mỏ khai quật linh thạch. Hướng Thiên không cho là đúng, lắc lắc đầu, nói, đảo không hoàn toàn là vận khí tốt, khả năng bọn họ có biện pháp tìm kiếm linh quặng. Kia tòa khu mỏ thực ẩn nấp, dễ dàng ai sẽ tìm được nơi đó a? Đốt Viêm tràn đầy ghen ghét nói. Nếu thật là như thế, bọn họ chẳng phải là muốn đã phát. Hướng Thiên cười khổ một chút, nói, chiếu Tiêu Cảnh Đình tu vi tiến quảng tương tới, nếu không bao lâu, nói không chừng chính là hóa thần. Hướng sư huynh, chúng ta liền như vậy đi a? Đốt Viêm có chút không cam lòng nhìn khu mỏ phương hướng. Hướng Thiên nhìn Đốt Viêm, nói, người muốn làm gì? Không cần cành mẹ đẻ cành con. Tiêu Cảnh Đình cũng không phải là cái gì thiện cha. Xem hắn dám giết Băng Thành, đánh bừa Băng Vũ sẽ biết. Đốt Viêm thần sắc hạ xuống dưới, nói, hảo đi. Trần Lập Phong nhìn về phía Thiên đám người rời đi, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, bọn người kia đi rồi. Nếu là lưu lại nói, không biết muốn như thế nào thu thập hảo. Giết, quá mức tàn nhẫn độc ác. Nếu là lưu lại dấu vết để lại, chỉ sợ làm người lên án, lưu trữ, kia cũng quá chướng mắt. Hỏa linh yêu thú tràn đầy khó hiểu nhìn Trần Lập Phong, nói, lưu lại có cái gì không hảo thu thập? Lưu lại, ta một ngụm nuốt bọn họ. Thật đáng tiếc, này những gia hỏa chạy quá nhanh, ăn không được. Tiểu Bạch kiểm chủ nhân là cái không phúc hậu gia hỏa, kia yêu thú ta cũng có phân xuất lực. Kết quả, làm Tiểu Bạch kiểm chủ nhân trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Trần Lập Phong, hỏa linh gia hỏa này, mặt thật đủ đại. Những cái đó gia hỏa, vận khí cũng không tệ lắm, vừa lúc chạy đến chúng ta bên này. Trần Lập Phong nói, Hứa Lăng Phong bĩu môi, nói, vừa lúc chạy đến bên này, ta không như vậy cảm thấy. Trần Lập Phong nhìn Hứa Lăng Phong, khó hiểu nói, phải không? Ta tưởng những người đó chạy đến nơi đây tới, hẳn là có mục tiêu. Hắn chưa chắc biết chúng ta ở chỗ này, nhưng là hắn hẳn là cảm giác được nơi này có tu giả. Cho nên, nghĩ đến nhất chiêu họa thủy đông dẫn, Hướng Thiên tên kia, phụ tu đồ vật thực đặc biệt. Hắn phụ tu bói toán chi thuật, Hứa Lăng Phong nói. Trần Lập Phong có chút ngạc nhiên nói, bói toán, chuẩn sao? Hứa Lăng Phong nhún vai, nói, đại đa số thời điểm không chuẩn, bất quá đặc thù thời điểm có thể cứu mạng. Năm đó Hứa Mộc An mất tích, Hứa Lăng Phong cũng đi tìm bói toán sư bói toán. Kết quả, kia bói toán sư xả một đống lung tung rối loạn, huyền diệu khó giải thích đồ vật, một chút giá trị đều không có. Nắm chặt thời gian đào tiên tinh đi, có lẽ nếu không bao lâu, liền có rất nhiều người lại đây. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, nói rất đúng, kia mấy cái gia hỏa sẽ không đem khu mỏ vị trí nói cho người khác đi. Trần Lập Phong trần chờ một chút nói. Hứa Lăng Phong cười cười, nói, Hướng Thiên nếu đủ thông minh, hẳn là sẽ không làm như vậy. Vì một ít tin tức phí, đắc tội Tiêu Cảnh Đình, đắc tội Hứa gia, chỉ có thể là mất nhiều hơn được. Hỏa Linh nhảy tới rồi Tiêu Cảnh Đình bên người, nói, Tiểu Bạch Kiểm, người đem kia chỉ yêu thú cho ta ăn. Một hồi tới bao nhiêu người, ta giúp ngươi xử lý bao nhiêu người. Tiêu Cảnh Đình, cảm ơn, bất quá không cần thiết, thật nhỏ mọn, một con yêu thú đều luyến tiếc. Ngươi như vậy tầm mắt, như thế nào có thể trông cậy vào ngươi làm đại sự? Hỏa Linh đạo. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hỏa Linh, nói, ta không cảm thấy thỏa mãn ngươi vọng tưởng, liền chứng minh ta có thể làm đại sự. Hỏa Linh bất mãn bào đào đất, ngươi ra hỏa này, thật đúng là không biết nhìn hàng. Ta như vậy vĩ đại nhân vật, ngươi đem ta hầu hạ hảo, muốn cái gì có cái gì. Tiêu Cảnh Đình, thật là cảm ơn ngươi. Vĩ đại Hỏa Linh, hiện tại có thể am ngươi câm miệng sao? Tiêu Cảnh Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Thao thiết yêu thú. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Cảnh Đình, đừng lại nơi nào cùng kia chỉ yêu thú tán gẫu, chạy nhanh nắm chặt thời gian đào linh thạch quan trọng. Tiêu Cảnh Đình, quảng cáo, cách chương.